Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 367 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rẻ, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Thủy Thái Tử ngã xuống đất, trông vô cùng chật vật, Phan Lâm lúc này lại thổi tung nắp cốc, cầm tách trà lên, rồi đi thẳng về phía Thủy Thái Tử. Đi đến bên cạnh cây cột, anh liền đột ngột gõ mạnh xuống đất. Tách trà trong tay Phan Lâm lập tức vỡ tan. Phan Lâm cầm lấy mảnh vỡ, đứng trước mặt của Thủy Thái Tử. Người muốn làm cái gì? Thủy Thái Tử cả người run lên, kêu lên một tiếng. Anh động đến em gái tôi, sao tôi có thể buông tha cho anh chứ? Anh ép, cố ý tự sát. Bây giờ, anh không chịu chết thì tôi chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Mảnh vỡ của tách trà cứa lên cổ họng, sẽ rất đau, có đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Người muốn giết ta sao? Thủy Thái Tử không thể tin được. Người của Diệp gia cũng sửng sốt. Lâm Thần Y, chờ một chút. Diệp Lão Thái Thái lập tức nói, không thể giết người này đâu. Tại sao chứ? Phan Lâm nghiêng người hỏi. Bởi vì chúng ta là người của Thủy gia, không phải là ngươi có thể khiêu khích đâu. Lâm Thần Y, tuy rằng ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi có thể đánh không lại người của Thủy gia ta đâu. Ta thừa nhận ta kém ngươi, nhưng nếu như là huynh đệ của ta. Lâm Thần Y, ngươi chỉ là một con kiến trên mặt đất thôi. Anh của ta có thể tùy ý dẫm chết ngươi. Thủy Thái Tử hét lên. Thật vậy sao? Anh của ngươi tốt như vậy sao? Hắn ta là ai chứ? Phan Lâm tò mò hỏi. Anh của ta là ai sao? Người của Diệp gia biết rồi, đi hỏi bọn họ đi. Thủy Thái Tử híp mắt cười. Phan Lâm quay đầu nhìn Diệp Lão Thái Thái. Lâm Thần Y, sư huynh của hắn ta chính là Thánh Võ Thiên Kiêu, Thủy Thánh Võ. Diệp Lão Thái Thái khàn khàn. Nhị Thiên Kiêu sao? Phan Lâm nghe vậy thì có chút giật mình. Sau khi Phan Lâm đánh bại Thái Thương Long Thiên Kiêu thứ ba, hắn rất ít gặp phải Thiên Kiêu. Điều này cũng khó trách hắn, dù sao thì tồn tại đứng đầu 20 Thiên Kiêu, gần một nửa đã bị anh đánh bại. Tất cả thiên kiêu lệnh bị thiên kiêu đánh bại đều ở trong tay anh, mới gây ra hiện tại. Thiên kiêu danh bất hư truyền. Bây giờ đây, Thái Thương Long là do hắn an bài ở ngoài Giang Thành. Mấy ngày trước, Thái Thương Long đưa tới tin tức, nói là tới tìm hắn. Phan Lâm biết Thái Thương Long chẳng qua là hiểu y. Nhưng Phan Lâm cũng không ngại. Dù sao thì tập đoàn Dương Quang hiện tại thiếu nhân lực, thực lực của Thái Thương Long cũng không thể coi thường. Nhưng Phan Lâm không nghĩ tới, hắn vừa mới tiêu trừ thiên kiêu thứ ba, thì hiện tại lại xuất hiện thêm một thiên kiêu thứ hai nữa. Cái gì, ngươi sợ rồi sao? Nhìn thấy phản ứng của Phan Lâm, Thủy Thái Tử sắc mặt gần như là một lần nữa lại ngẩng lên tận trời xanh. Hắn ta lau sạch vết máu trên khóe miệng, nhau mắt cười. Thủy gia của ta vốn là một gia tộc nhỏ ở Long Xuyên, thậm chí không phải là Diệp gia. Nhưng là từ sư huynh đệ ta lớn lên, trở thành thiên kiêu thứ hai, thì Thủy gia ta đã bay lên tận trời xanh. Ai có gan chống lại Thủy gia chứ? Ai? Đấu với thiên kiêu thứ hai sao? Lâm Thần Y, ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thực là phi thường. Nhưng ở trước mặt thiên kiêu thứ hai, anh thậm chí không được tính là một cái rắm đâu. Không có sự khác biệt giữa anh và những con kiến trên mặt đất. Ngạo mạn, có người của Diệp gia nghiến răng nhưng không dám nói. Rốt cuộc thì Thủy Thái Tử vốn kiêu ngạo, đó lại là anh trai của anh ta. Lâm Thần Y, Thủy Thái Tử chỉ là một đứa em trai của Thánh Võ Thiên Kiêu. Nếu như người giết hắn thì có nghĩa là hoàn toàn đã xúc phạm đến nhị đẳng Thiên Kiêu. Ngài vì tâm ngữ, lão phu nhân rất cảm tạ. Diệp gia của ta cũng phải ghi lòng tạc dạ lòng tốt của ngài. Nhưng ngài không cần phải chiếu cố tâm ngữ tồn tại như vậy. Nếu không, Diệp gia của chúng ta cũng sẽ không thể chịu đựng nổi. Diệp Lão Thái Thái vội vàng nói. Đúng vậy, Lâm Thần Y, y thuật của cậu quá sức tuyệt vời. Sức mạnh của cậu, tuổi của cậu còn rất trẻ như vậy. Tương lai của cậu nhất định sẽ rực rỡ. Chúng tôi ở Diệp gia rất hân hạnh được sự giúp đỡ của cậu. Nếu như chúng tôi trì hoãn tương lai của cậu, thì chúng tôi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Vì đã mang lại cho cậu một kẻ thù lớn này. Diệp Tuần Tinh cũng tiến lên thuyết phục. Lâm Thần Y, thôi quên đi. Người này không thể bị giết đâu. Trước tiên hãy trở về Giang Thành. Việc còn lại cứ giao cho chúng tôi. Đến khi xử lý xong chuyện này, từ trên xuống dưới của Diệp gia, tôi phải đích thân đến Giang Thành để cảm tạ. Người của Diệp gia lần lượt nói, từng người một là vô lực thấp thỏm. Tại sao họ không muốn giết Thủy Thái Tử chứ? Là vì phía sau Thủy Thái Tử là cả một Thủy gia, còn có một vị nhị đẳng thiên kiêu Thủy Thánh Võ. Một khi ra tay thì đất nước này sẽ rung chuyển. Diệp Lão Thái Thái không muốn lại làm hại Phan Lâm. Tuy rằng trong lòng rất đau khổ, nhưng quyết định để Diệp gia một mình đối mặt với khủng hoảng. Phan Lâm thờ ơ nhìn Diệp Lão Thái Thái, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Đột nhiên anh quay lại và nhìn ra cửa. Sau đó chỉ nghe thấy một giọng nói lớn đột nhiên phát ra từ ngoài cửa. Thật sự là kỳ quái, ta cho rằng Thủy Thánh Võ là hạ nhân. Tại sao sư huynh lại kiêu ngạo như vậy? Hơn nữa, toàn bộ Thủy gia đều kiêu ngạo như vậy sao? Ta cho rằng Thánh Võ Thiên Kiêu danh tiếng sắp bị nhà hắn đánh bại rồi. Giọng nói phát ra, Diệp gia cùng nhìn sang. Truyền âm trên không sao? Ai? Là ai vậy? Hẳn là cao thủ. Một số người mất giọng lo lắng. Thế nhưng, một bóng người lao vào đại sảnh của Diệp gia nhanh như chớp. Mọi con mắt đều tập trung vào hắn. Sau khi bóng người đứng lại, hắn lập tức bước lên phía trước, hướng về phía Phan Lâm, chắp tay chào. Xin chào Lâm Thần Y, giọng nói vô cùng cung kính. Không ngờ lại gặp được ngươi tại nơi này, không khách sáo nữa. Phan Lâm hờ hững gật đầu. Cảm ơn Lâm Thần Y, người đàn ông đứng dậy. Lâm Thần Y, đây là cao thủ nào vậy? Diệp Lão Thái Thái nhìn người nọ, thận trọng hỏi. Phan Lâm không có trả lời, mà là nhìn hắn cười nhẹ. Hình nhân lập tức chắp tay. Lão bà, Thái Thương Long. Cái gì? Thái Thương Long sao? Người của Diệp gia sừng sốt. Thủy Thái Tử ra đầu tê dại, mở to mắt mà nhìn. Tam đẳng thiên kiêu sao? Tất cả mọi người đều sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không biết vì sao thiên kiêu thứ ba lại xuất hiện ở đây. Còn người này đối với Lâm Thần Y như vậy là co trọng sao? Có gì đó không ổn? Hóa ra là Thái Thương Long thiên kiêu. Rất hân hạnh được gặp mặt. Diệp Lão Thái Thái cả kinh, vội vàng chào hỏi. Lão phu nhân thật là đa lễ quá. Thái Thường Lòng cười to một tiếng, sau đó đứng ở bên cạnh Phan Lâm cũng không có nói gì nhiều. Nhìn thấy cảnh này, lòng của mọi người xung quanh đều run lên. Từ tư thế và dòng điều này, kẻ ngu cũng có thể thấy rằng Thái Thường Lòng chính là thiên lôi Phan Lâm xài đầu đánh đó. Cho dù không ở dưới Phan Lâm cũng nhất định sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh ta. Có thể sai khiến thiên kiêu thứ ba sao? Điều đó có nghĩa là gì đây? Thủy Thái Tử không thể tưởng tượng nổi. Hãy gạt những lời nhận xét lịch sự sang một bên đi. Tôi phải xử lý người này trước đã. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó thì đi về phía Thủy Thái Tử. Thủy Thái Tử chợt hoảng hốt. Anh ta run rẩy nhìn Phan Lâm. Mọi người không ngừng lùi về phía sau, đầu óc ong ong lên. Dừng tay, Lâm Thần Y. Ta không có ân oán gì với ngươi. Tại sao ngươi phải giết ta chứ? Hơn nữa, ngươi có ích lợi gì khi xúc phạm sư huynh của ta? Cho dù ngươi có tam đẳng thiên kiêu ra tay giúp đỡ, thì cũng không thể làm gì được đâu, đối thủ của anh trai tôi. Điều này thực sự là rất sai lầm, một sai lầm không đáng có đâu. Không đợi Phan Lâm lên tiếng, Thái Thương Long đã tiến lại lắc đầu nói. Thánh võ thiên kiêu, tuy rằng mạnh, nhưng không phải là bất khả chiến bại. Cho dù Lâm Thần Y không phải là đối thủ của hắn ta, thì chẳng lẽ không tính ta hay sao? Chúng ta có hai người, chính là không thể nào mà chúng ta không đối phó được nhị đẳng thiên kiêu. Thủy Thái Tử mở miệng hoàn toàn tuyệt vọng. Long thiên kiêu, ngươi vì sao phải khiêu chiến thủy gia của ta chứ? Thủy gia của ta chưa từng khiêu khích ngươi. Ngươi không có khiêu khích đến ta, mà là ngươi chọc giận Lâm Thần Y. Ta đương nhiên đứng về phía Lâm Thần Y. Thái Thương Long ngây người nói, sau đó quay đầu lại. Lâm Thần Y, đừng nói nhảm chuyện này nữa. Ngươi, giết nó. Giết nó. Cái gì? Thủy Thái Tử sợ hãi mà ngã nhào xuống đất, khó có thể gượng dậy. Phan Lâm bước tới, sát khí tràn ngập. Lần này ngay cả Diệp gia cũng không có nói gì. Rốt cuộc thì có tam đẳng thiên kiêu ra tay giúp đỡ. Tại sao lại phải sợ nhị đẳng thiên kiêu chứ? Tại sao lại phải sợ Thủy gia? Diệp gia muốn ra tay, định đi theo Phan Lâm trừng trị người của Thủy gia. Nhưng đúng lúc này một tiếng hét vang lên. Lâm Thần Y, chờ một chút. Phan Lâm khẽ cau mày, nhìn về phía phát ra âm thanh. Chính là Liễu Chiêu Nhi, ấn tượng nói. Liễu Chiêu Nhi bước lên phía trước, run rẩy vội vàng nói. Lâm Thần Y, sau này có thể giết hắn. Nghe nói gần đây, Thánh Võ Thiên Kiêu chuẩn bị trở về Long Xuyên. Nếu tính toán thời gian, thì hẳn là hai ngày nữa sẽ đến. Lúc đó thì ngài giết chết hắn cũng chưa muộn. hắn sẽ chỉ hoàn toàn chọc giận thiên kiêu cùng với người của Thủy gia thôi. Cho dù không đánh được ngươi, thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ dốc hết sức lực. Ngươi cho rằng ta đi giết ai đây? Ngươi quan tâm bọn họ sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Đúng vậy, anh thật sự không quan tâm. Nhưng anh nghĩ đi, anh ở đây để trút giận cho Tâm Ngữ. Thế nhưng anh đã giết người, trút giận, còn sót lại cái gì nào? Chính là mang đến tai họa cho Diệp gia. Chẳng lẽ anh có thể ở lại Long Xuyên này cả đời sao? Nếu rời đi, Diệp gia phải làm sao để chống lại cơn giận dữ của nhị đằng thiên kiêu đây? Chẳng phải Tâm Ngữ sẽ đau khổ hơn sao? Cho nên tôi mới đề nghị, anh muốn giết người, nhất định phải giết nhị đằng thiên kiêu. Thủy gia cấp triệt để, bằng không thay Tâm Ngữ hại chết Tâm Ngữ. Liễu Chiêu Nhi vội vàng nói, diệt trừ sao? Đúng vậy, Thủy Thái Tử dẫn thiên kiêu thứ hai tới đây đi. Liễu Chiêu Nhi nói, một cô gái đê tiện với hàm răng sắc nhọn, tưởng ta không biết sao? Tâm Ngữ bị ngươi giết chết rồi, không thể trốn tránh quan hệ đâu. Diệp Hoài ậm ừ, nhưng mà cô ta nói đúng. Diệp Lão Thái Thái khẽ thở dài, khàn giọng nói, Phan Lâm không thể cả đời ở lại Long Xuyên, nhưng Thủy Thánh Võ lúc nào cũng có thể trở về Long Xuyên tìm Diệp gia báo thù. Phan Lâm giết Thủy Thái Tử bốc đồng như vậy sẽ chỉ mang đến tai họa cho Diệp gia. Hiện tại Diệp gia đã nát bét rồi, gặp phải đại họa. Lâm Thần Y, Thái Thương Long thì thào, hai mắt nhắm chặt, hiển nhiên hắn cũng đồng ý với lời nói của Liễu Chiêu Nhi. Muốn làm được thì phải làm được, nhưng Thủy gia uy nghiêm muốn hủy diệt là có ý gì đây? Vì vậy, cách tốt nhất là làm mồi câu cá. Nếu như Thủy Thái Tử còn sống thì có thể dùng làm mồi nhử. Nhưng mọi người cũng hiểu ý đồ của Liễu Chiêu Nhi, cô ta đang cố ý trì hoãn. Liễu Chiêu Nhi dường như đang bày mưu tính kế, nhưng thật ra là đang cảnh cáo Phan Lâm không thể giết người này. Nếu như Thủy Thái Tử còn chưa chết thì tùy Thủy gia có thể cứu hắn. Được rồi, đã vậy thì ta sẽ không giết người này nữa. Phan Lâm gật đầu. Liễu Chiêu Nhi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thủy Thái Tử cũng vô cùng cao hứng, nhìn Liễu Chiêu Nhi cảm kích. Không ngờ người phụ nữ này lại hiệu quả đến vậy, vào thời khắc mấu chốt. Tuy nhiên, giây tiếp theo, có một đạo ngân châm đột nhiên bay ra, trực tiếp chặt đứt tứ chi của Thủy Thái Tử. Trong nháy mắt, Thủy Thái Tử trực tiếp ngây người, nằm vật ra trên mặt đất. Anh ta chưa kịp phản ứng thì chân tay đã đau dữ rồi. Cái gì? Anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết và anh ta đã ngất đi vì đau đớn ngay sau đó. Liễu Chiêu Nhi cùng những người khác tái mặt run lên. Giết người, huynh đệ của ngươi cũng không tới tìm ta để thay ta cứu mạng. Treo hắn lên đi, ta sẽ ở đây chờ Thánh Võ Thiên Kiều. Ta sẽ cho hắn một ngày nếu như hắn muốn cứu huynh đệ của hắn. Đến đây tìm ta. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó thì xoay người trở về phòng. Liễu Chiêu Nhi sửng sốt, Thủy Thái Tử ngất đi ngay tại chỗ, nhưng với kim sắc bạc của Phan Lâm, tính mạng của hắn ta tạm thời không nguy hiểm. Người của Diệp gia khẽ nuốt nước miếng, bọn họ đã từng nghe nói đến Lâm Thần Y, đều biết người này táo bạo tuyệt tình, nhưng chưa bao giờ nghĩ lại có thể khắc nghiệt như vậy. Nhất thời, dân chúng hoang mang, lo sợ sự xuất hiện đột ngột của Đại Phật. Lão Phu Nhân, cái này... Diệp gia cẩn thận nhìn Diệp Lão Thái Thái, nhịn không được mà nói. Chuyện này đến cùng thì ta cũng chỉ có thể nể mặt Lâm Thần Y mà nói. Thủy gia lừa gạt quá đáng. Hôm nay Diệp gia xảy ra chuyện lớn, Diệp Lão Thái Thái nói. Mọi người gật đầu, trong lòng vững vàng. Liễu Chiêu Nhi nhân cơ hội mà chuồn mất, chạy về Thủy gia để bẩm báo. Biết được Thủy Thái Tử bị đánh gãy tay chân, bị giam ở Diệp gia, người của Thủy gia trong lòng chấn động, hoàn toàn chấn động. Thủy gia với tư cách là lãnh chúa mới của Long Xuyên làm sao có thể chịu được loại uy hiếp này đây? Đồ khốn kiếp, khốn kiếp! Diệp gia quá tự phụ, có sự hỗ trợ của Lâm Thần Y dám vô pháp vô thiên như vậy sao? Giết đi người của Diệp gia, giết hết đi! Đại trưởng lão của Diệp gia gầm lên một tiếng, mau thả ra lệnh mũi tên nước, thu hồi tất cả tông chủ của Thủy gia, theo ta đến Diệp gia, san bằng Diệp gia xuống đất, đánh chó không ngó mặt chủ. Đúng, một người bỏ chạy. Chẳng bao lâu sau, một số lượng lớn người của Thủy gia bắt đầu tụ tập lại. Tiền bối, lần này Diệp gia không chỉ có Lâm Thần Y trợ giúp, còn có Tam Đẳng Thiên Kiêu Thái Thương Long ở đây, không dễ đối phó đâu. Liễu Chiêu Nhi gấp gáp nói, Lâm Thần Y sao? Thiên Kiêu thứ ba sao? Vậy thì sao chứ? Con trai của ta là Thủy Thánh Võ, đã đột phá không lâu rồi, hắn đã đạt tới cảnh giới nhị đằng thiên kiêu, tu luyện pháp thuật vô song thiên hạ. còn có trên đời này không ai bằng, thậm chí có thể bè cổ tay với thiên kiêu đứng đầu. Chỉ có Lâm Thần Y và tam đẳng thiên kiêu sao, không có gì phải đáng ngại hết. Thủy Mạc, gia chủ của Thủy gia bước lên, vẻ mặt lạnh lùng, đằng đằng sát khí. Tuy rằng thứ hạng của thiên kiêu chỉ là có 20, nhưng trùng cấp và chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là khi thứ hạng càng cao thì khoảng cách sẽ càng lớn. Người ta nói rằng Trác Thần Võ đứng thứ 5 và cao thủ đứng thứ 6 đã đánh bại đối thủ chỉ bằng một chiêu. Còn Tư Mã Sóc Vương trước đó xếp thứ hạng 20, thậm chí có thể đấu với Tư Mã Trường Phong hạng 18 trong 100 hiệp. Tuy rằng Thái Thường Long là thiên kiêu thứ 3 và Thủy Thánh Võ là thiên kiêu thứ 2 chưa từng giao đấu, nhưng không ai có thể nghĩ rằng Thủy Thánh Võ đánh bại Thái Thường Long sẽ dùng quá nhiều chiêu. Đây là sự tự tin của Thủy Mạc và là niềm tự hào của Thủy gia. Cho dù Lâm Thần Y có nổi tiếng, bọn họ cũng không quan tâm. Kẻ nào dám bắt nạt Thủy gia trên đầu, bọn họ sẽ chống trả quyết liệt. Trong chốc lát đã tập hợp được hơn 500 người của Thủy gia. Nhưng tất cả những ai biết võ thuật đều ở đây. Sau đó, mọi người đều chuẩn bị lên xe, hùng hồ mà lao về phía Diệp gia. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tất cả dừng lại. Thủy Mạc cùng những người khác nghe thấy âm thanh này thì đột nhiên run lên, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng chỉ thấy một người đàn ông để mái tóc dài đang múa võ lao lên trên không trung, dẫm lên mái nhà và lao về phía bên này. Người đàn ông thân hình nhẹ nhàng, động tác sắc bén, rõ ràng vẫn còn cách xa, nhưng sau khi chuyển động một chút thì đã ở gần ngay trong tầm tay, tựa hồ có khả năng co rút lại. Là Thánh Võ đã trở lại. Thủy gia mừng rỡ hét lên. Mấy tên đàn em của Thủy gia lập tức quỳ trên mặt đất, cúi đầu bái kiến, nhưng lại thấy có người đáp xuống. Anh hùng chính là thiên kiêu Thủy Thánh Võ, thiên kiêu thứ 2, nhị đẳng thiên kiêu. Thánh Võ, người đến rất đúng lúc, sư đệ của ngươi bị giết chết, người hãy theo chúng ta đến Diệp gia cứu người đi. Thủy Mạc tiến lên. Cứu người kiểu gì đây? Cứu như vậy thì chỉ là phạm sai lầm thôi. Các người mau đợi ở đây đi, để ta một mình đi gặp Lâm Thần Y. Thủy Thánh Võ nói. Một mình ngươi đi sao? Thủy Mạc sững sờ. Đúng. Thủy Thánh Võ nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt kiếm mang theo một tia lãnh đạm. Ta biết chuyện này, ta cũng biết Thủy gia gần đây làm cái gì. Phụ thân, tuy rằng ta trở thành nhị đẳng thiên kiêu, nhưng đây không phải là thứ mà Thủy gia dùng để ức hiếp người ta. Nguyên nhân của tai họa ngày hôm nay, tội ác nằm ở chúng ta, mà còn là ở sư đệ của ta nữa. Nếu như hắn không làm ác, bức hại Diệp cô nương, sao có thể bị chém đầu, giam cầm chứ? Những người làm chuyện lớn thường biết phải làm gì và không thể làm gì. Nếu như em trai của cậu không cố gắng đến Diệp gia để lấy lá bồ đề cho cậu thì làm sao có thể xảy ra chuyện chứ? Thánh Võ, cậu không hiểu sự vất vả của em trai cậu rồi. Thủy Thánh Võ ta từ trước đến nay luyện võ không dựa vào ngoại vật. Lá bồ đề của Diệp gia tuy rằng quý giá nhưng ta coi như là hoàng thổ. Bà, người không cần phải nói nữa. Ở đây đi, ta sẽ đi cứu Thánh Văn. Rốt cuộc, Thủy Thánh Võ nhảy dựng lên, bay lên trên không trung bước đi. Thủy gia hai mặt nhìn nhau. Giáo chủ, chuyện này nên làm như thế nào mới tốt đây? Thủ tịch trưởng lão cao mày hỏi. Thánh Võ đi rồi, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Đến Diệp gia, đánh cho Thánh Võ đi. Nhìn Lâm Thần Y nói cái gì? Nếu như không thả bọn họ đi thì liền giết chết bọn họ. Ngày hôm nay, Diệp gia nhất định phải máu chảy thành sông. Thủy Mạc lạnh lùng nói, trực tiếp lên xe. Mọi người không chần chừ nữa mà lên xe phóng về phía Diệp gia. Lúc này tại Diệp gia đã chuẩn bị xong xuôi. Diệp lão thái thái biết Thủy Mạc. Dù sao thì hai nhà cũng có danh tiếng ở Long Xuyên. Tuy rằng quan hệ hai bên không hòa hợp, nhưng cũng đã hợp tác. Với tính cách của Thủy Mạc, nhất định sẽ kéo toàn bộ cao thủ của Thủy gia tới đây. Vì vậy, Diệp lão thái thái đã sớm mang theo tất cả các cường giả chờ bọn họ. Tất cả các bên ở Long Xuyên đã nhận được càng nhiều thông tin càng tốt. Tất cả đều tập trung vào việc này, chờ đợi trận chiến này ảnh hưởng đến cấu trúc của Long Xuyên. Lúc này, trong sân, Thủy Thái Tử bị trói vào cây bên cạnh. Phan Lâm ngồi ở trên ghế đá bên cạnh, cùng với Thái Thương Long bắt mạch. Một lúc sau, Phan Lâm rút ra mấy cây kim bạc dán lên trên người của Thái Thương Long. Trong khoảng thời gian này, để sức khỏe phục hồi tốt đi. Vận may cần phải chậm rãi, đi dạo quanh tiên khí và kênh chính khí 3 lần, mỗi ngày làm ấm huyết mạch mới có thể giúp người đột phá căn cứ tu luyện hiện tại. Phan Lâm vừa châm cứu cho Thái Thương Long vừa nói. Thái Thương Long nghe đến thanh âm, lập tức sửng sốt. Lâm Thần Y, hiện tại căn cơ tu luyện của tôi đã 6 năm, cũng không có dấu hiệu đột phá. Làm sao có thể dễ dàng đột phá bằng một ít kim bạc như vậy chứ? Nếu như không tin tôi, thì anh có thể làm như lời tôi nói. Trong vòng 1 tháng thì liền đột phá thôi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Thật vậy sao? Thái Thương Long lo lắng hỏi. Chúng ta có thể đánh cược một lần không? Phan Lâm nghiêng người. Không không không, không cần phải đánh cược nữa. Không đánh cược, tôi tin ngài. Tôi tin ngài. Thái Thương Long vội vàng xua tay. Trong lòng ngây ngần cả người. Phan Lâm không bao giờ nói dối hắn. Nếu vậy, nó sẽ quá dễ dàng để đột phá. Chẳng lẽ y thuật cũng có ích cho việc tu luyện võ công sao? Trong trường hợp này, người có thể dựa vào kim bạc của Lâm Thần Y để tu luyện trong tương lai không? Nghĩ đến đây, Thái Thường Long cảm thấy hơi thở gấp gáp. Đi theo Lâm Thần Y, xem ra không phải là chuyện xấu. Lấy đơn thuốc này, đến học viện phái Nam Y lấy thuốc, để Tần Bách Tùng đưa thuốc cho ngươi đi. Dùng thuốc điều dưỡng thân thể của ngươi, để cho ngươi thân thể cường tráng hơn. Bởi vì sau khi đột phá, ngươi đối với một thời gian, thể chất của ngươi sẽ không thể chịu đựng được chấn động năng lượng do đột phá gây ra đâu. Rất dễ gây ra di chứng. Sau khi dùng những loại thuốc này thì có thể tránh được di chứng về sau, không nên ảnh hưởng đến tương lai của người tu luyện. Phan Lâm nói, đồng thời thì viết đơn thuốc. Thái Thường Lòng cẩn thận cất đơn thuốc đi, trong lòng dâng trào cảm xúc. Đa tạ Lâm Thần Y. Cũng tại thời điểm này, một tâm trạng bí ẩn và tinh tế lan tỏa ở đây. Thái Thường Long đột ngột đứng dậy nhìn về phía xa xăm. Người của Diệp Gia cũng nhìn nhau. Long Thiên Kiêu, sao vậy? Diệp Gia Song Hùng hỏi. Nhân vật chính đến rồi. Phan Lâm nhấp một ngụm trà bình tĩnh nói. Nhân vật chính sao? Mọi người đều rất hoang mang. Cho đến lúc đó, một bóng người từ trên trời rơi xuống, đáp thẳng xuống sân. Người của Diệp Gia sừng sốt, vừa nhìn thấy người tới, cả người đều chấn động, thần kinh căng thẳng. Diệp Lão Thái Thái đang ngồi thì cũng đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt già nua căng thẳng, nhìn chằm chằm người tới. Nhị Đẳng Thiên Kiêu, Thủy Thánh Võ, đây rồi. Thánh Võ Thiên Kiêu, người tới nhanh như vậy. Diệp Lão Thái Thái khàn khàn nói, Lão Phu Nhân, đừng gây thêm phiền phức. Thủy Thánh Võ khoanh tay hành lễ nói. Người tới tìm Lâm Thần Y sao? Nhưng ta phải nói rõ ràng với người. Người muốn động tới Lâm Thần Y, trước tiên phải bước qua xác của Diệp Gia ta đã. Nói xong thì bà ta quay gậy đầu rồng. Khoảng sân vốn dĩ đang yên tĩnh, bỗng chốc tràn ra hàng trăm cao thủ của Diệp Gia từ các hướng. Mọi người đều trang bị đầy đủ, sát khí khóa chặt Thủy Thánh Võ. Người của Diệp Gia chẳng nhẽ không coi người của Thủy Gia ta ra gì hay sao? Lúc này bên ngoài có thêm một tiếng hét lớn, sau đó có vô số cường giả của Thủy Gia xông vào. Hai bên xảy ra chiến tranh, trong sân đầy kín sát khí. Nhưng mà xét về quân số thì người của Diệp Gia hiển nhiên là không hơn so với Thủy Gia. Diệp Lão Thái Thái áp lực tăng lên gấp đôi. Nhưng hôm nay là chuyện sống chết của Diệp Gia. Cho dù Diệp Gia có mất đi thì cũng không thể lùi bước. Nhưng đúng vào lúc này, Thủy Thánh Võ đột nhiên quay đầu trầm giọng nói. Bà... Không phải con đã nói là các người ở yên trong tộc chờ con hay sao? Tại sao người lại mang người tới đây chứ? Thánh Võ, là phụ thân vì lo lắng cho ngươi nên mới tới đây. Lâm Thần Y cùng với Tam Đẳng Thiên Kiêu Thái Thương Lòng không phải là người dễ chọc đâu. Một mình ngươi đến đây, nếu như bọn họ dùng thủ đoạn để hãm hại ngươi, thì không phải là ngươi sẽ ôm hận ngàn năm hay sao? Thủy Mạc nói, bà, ta ở đây cứu Thánh Văn, không phải là đến đây để đánh nhau. Ngươi cút khỏi Diệp ra đi. Thủy Thánh Võ kêu to. Khi những lời này vừa được nói ra thì người của Diệp Gia cùng với Phan Lâm Thái Thương Long đều kinh ngạc. Thủy Thánh Võ, Nhị Đẳng Thiên Kiêu đến đây chẳng lẽ không phải là để khiêu chiến sao? Chẳng lẽ anh ta đến đây để cầu hòa sao? Mọi người không thể hiểu được. Thủy Mạc còn muốn nói cái gì đó nhưng Thủy Thánh Võ đã hạ quyết tâm. Sau khi người của Thủy Gia rời đi, Thủy Thánh Võ xoay người hơi cúi đầu xuống. Tôi đã làm phiền các người rồi, xin thứ lỗi. Thủy Thánh Võ khách sáo như vậy khiến cho Phan Lâm có chút khó chịu. Hắn vốn tưởng rằng thiên kiêu thứ hai nên cử chỉ độc đoán, nhưng hắn chưa bao giờ lại nghĩ rằng nhị đẳng thiên kiêu có thể khiêm tốn như vậy. Thánh Võ Thiên Kiêu, hoan nghênh ngài đến đây. Diệp Lão Thái Thái nhẹ nhàng gật đầu. Lâm Thần Y là ai vậy? Thủy Thánh Võ hỏi. Là tôi đây. Phan Lâm đặt chén trà xuống. Lâm Thần Y, tôi đã nghe danh ngài từ lâu. Tôi đã biết tất cả mọi chuyện về Thủy Thánh Văn lần này. Lần này Thánh Văn quả thực đã phạm phải sai lầm. Tôi ở đây thay hắn ta xin lỗi các ngài, xin ngài đừng do dự mà mở ra điều kiện. Coi như chỉ cần ngài có thể tha mạng cho Thánh Văn, thì tôi có thể đồng ý bất cứ điều kiện nào của ngài. Thủy Thánh Võ nhẹ nhàng cúi đầu nói, tư thế này khiến cho Phan Lâm cũng bớt giận. Nhưng Phan Lâm không rõ bên kia cố ý làm chuyện này hay không, dù sao thì anh cũng không biết rõ về người này lắm. Tôi không có điều kiện gì cả, tôi chỉ muốn Thủy Thánh Văn chết thôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Thủy Thánh Võ im lặng, anh ta nhìn cây lớn bên trái, mà đúng lúc này Thủy Thánh Văn trên người đầy máu bị trói ở trên cây. Khoảng 10 giây sau, Thủy Thánh Võ lại lên tiếng. Thánh Văn đã giết cô Diệp Tâm Ngữ, có lý do nên phải trả giá bằng mạng sống của mình. Nhưng là một người anh trai, Thánh Võ không thể nhìn em trai của mình đi vào chỗ chết. Nói đến đây, Thủy Thánh Võ bỗng nhiên run rẩy cánh tay. Thanh kiếm do Diệp Gia cầm bên cạnh bay ra, rơi vào trong tay hắn. Mọi người đều ngạc nhiên, Thủy Thánh Võ thản nhiên là vẫn ra tay. Kiếm xuyên thẳng vào bàn đá trước mặt của Phan Lâm, xuyên qua bàn đá. Thân kiếm rung lên, Thủy Thánh Võ trực tiếp bước tới, khoanh chân ngồi xuống, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói. Cho nên Thánh Võ nguyện ý thay Thánh Văn trả giá. Lâm Thần Y có thể giết chết Thánh Võ, nhưng hãy để Thánh Văn rời đi. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Phan Lâm cau mày, lãnh đạm nhìn Thủy Thánh Võ. Ngươi tại sao lại không đánh chứ? Nếu như ngươi giết chết ta, nếu như ta chết đi, ai dám đả thương Thủy Thánh Văn đây? Chiến tranh sao? Thủy Thánh Võ sừng sốt, sau đó nhàn nhạt cười nói. Tôi những năm này ra ngoài luyện tập, không phải là tái luyện võ, mà là chú ý tới tu tâm, võ công. Và tôi rất chú ý đến lương tâm nữa. Nếu như tôi chỉ toàn là giết chóc, thì không thể có được cơ sở tu luyện để đạt tới cảnh giới này đâu. Tôi nói, tôi không ở đây để chiến đấu, tôi chỉ muốn cứu em trai của tôi thôi. Nếu như ngài muốn tính mạng của tôi, thì tôi sẽ giao cho ngài. Mọi người xung quanh đều im lặng. Tất cả mọi người đều thẫn thờ, nín thở, không thể tin vào mắt của mình, cũng không thể tin vào tai của mình. Chuyện này, đến ngay cả Thái Thương Long cũng vô cùng thất kinh. Phan Lâm thờ ơ nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên có tiếng động lạ vang lên. Phan Lâm đột ngột đứng dậy, rút kiếm trên bàn đá ra. Trước hành động của Phan Lâm khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều chấn động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 367 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.